Hoàng hậu Anh Túc, chương 57, chiêu đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính ra thì đã đi được hơn nửa tháng, chúng tôi dần dần tiến vào lãnh địa đột quyết, nhìn trước mắt cảnh rộng lớn vô ngần, tôi không khỏi ngây người. Mùa đông quan ngoại dường như tới sớm hơn chút, mặt cỏ bị gió thổi qua, bay tàn mạn trong không trung, bay loạn xoay tròn, có thể tưởng tượng mùa xuân ở đây cỏ tươi tốt thế. Nào, cỏ khô hoang vắng vẫn kéo dài tới tận chân trời. Trời không trong, xanh như trước, ngẫu nhiên truyền đến tiếng đại bàng tìm con mồi kêu xa, xa xa là đường cong của lưng núi, mảng rừng cây xanh tươi chịu rét kiên cường không sợ gió bão. Cơn lạnh thấm qua quần áo vào sâu tận trong, tim, mang đến sự giá lạnh, tôi theo bản năng ôm chặt thân mình. Xe ngựa đi lại trên quan ngoại vào, trong quan nội, trên đường đi người đông tấp nập, xem quần áo họ thì thấy có chút hương vị dân tộc ít người, xem ra thì là một số thương nhân đột quyết. Chủ nhân, ở đây cách đột quyết hoàng thành khoảng mấy chục ngày đường nữa đó. Hà công công ở bên ngoài xe, nhắc nhở, nếu ấn định theo tính toán thì hình như vừa tròn một tháng. Đây cũng là kết quả mà chúng tôi là những người đi đường đã tính trước. Đến quan ngoại rồi, khách sạn cũng rất ít, chỉ có thể tá túc trong lều của dân thôi. Lãnh phủ phân tích, nói xong cách đó không xa trên thảo nguyên xuất hiện khoảng 10 cái lều tròn giống như nhà bằng bạt vậy, tôi bật kêu lên. Ở đây không phải là Tây Tạng đó sao, Tây Tạng á, vẻ mặt Thu Nhi nghi, hoặc tôi vội giải thích, Tây Tạng là quê chúng tôi thường gọi, ở đó họ cũng dựng lều như vậy sinh sống. Thế quê tỷ tỷ là ở đâu vậy? Thu Nhi, cảm thấy hứng thú, nháy mắt to chớp chớp nhìn tới, tôi hé miệng cười. Ánh mắt trở nên xa xôi, nhà của tôi ư, nhà tôi ở một nơi rất là xa, là một đất nước vô cùng xinh đẹp, khi nào có thời gian tôi sẽ cho. Cô biết, tôi ngẩng đầu lên, tôi sẽ cho họ biết. Nhà của tôi như thế nào? Đây cũng là chuyện mà cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ nhắc tới. Tôi muốn vẽ một cuốn truyện tranh, tôi muốn đem quê hương mình miêu tả thực kỹ, sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. À, tôi đây sẽ đợi tỷ tỷ sau này nói cho tôi biết vậy. Thu Nhi cười gật gật đầu. Tôi nhìn ra hai bên đường, thưởng thức phong cảnh, không khí mùa đông rất khô ráo, xa xa khói bốc lên không trung, mang tới một cảnh quan có chút kỳ lạ, ẩn ẩn bên trong có ánh lửa lóng lánh, mới cảm giác trời đã có chút chạng vạng rồi. Đó là lửa trại mọi người vừa đốt lên, tâm tình lập tức hưng phấn hẳn lên. Nhớ tới dân tộc thiểu số ở hiện đại đốt lửa trại, nam nữ trẻ tuổi cùng nhau khiêu vũ, cực kỳ kích thích. Ở đây có hội nhảy múa không? Nửa ngày trời mà chẳng có sự hưởng ứng nào, tôi bỗng cất tiếng hỏi, bọn họ cũng là lần đầu tiên đến mà. Hà công công dựa theo sự chỉ bảo của Long Kỳ vội vàng đánh xe ngựa tới một chiếc lều to màu trắng. Đêm nay, lều này là giải quyết vấn đề chỗ nghỉ, may mà du dân ở đây rất hiếu khách, đối với sự xuất hiện của chúng tôi rất hoan nghênh. Họ thực tự nhiên hiền lành như ở Tây Tạng hiện đại vậy, tôi đoán có thể biết đâu họ là tổ tiên người Tây Tạng ấy chứ. Thu Nhi lôi tôi vào trong một chiếc lều, một cô gái tên là Sa Y chia cho chúng tôi hai chiếc lều, tôi vội vàng cảm ơn, Sa Y cười ngọt ngào, như thế này xin mời cô nương và công tử cùng ăn chung bữa tối. Nàng ta liếc mắt nhìn tôi và Long Kỳ, một cái rồi nói, tôi giật mình, nửa ngày sau mới phản ứng được, tôi và Long Kỳ đang giả làm vợ chồng mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc lều chỉ có hai cái, nam nữ mỗi bên một chiếc, chúng tôi bung hành lý xuống, đi ra khỏi lều, xa xa đã ngửi thấy một mùi hương sữa mê người, ban đêm trở nên ấm áp hẳn lên, ngước mắt nhìn thì thấy Long Kỳ và Hà Công Công đang đi tới hướng này. Cha Sa Y ngồi trên ghế chủ nhà, tiếp đón mời chúng tôi ngồi xuống, đặc biệt sau khi tôi và Long Kỳ ngồi xuống xong, Sa Y rót cho chúng tôi mỗi người một chén trà sữa nhỏ, mời chúng tôi thưởng thức. Lần đầu tiên tôi được nhấm nháp vị trà sữa kiểu này, cảm thấy miệng đậm vị ngọt ngọt như mật ong vậy, lại vô cùng thích thú, những người khác đều lộ vẻ vui mừng, hưởng thụ. Hai mắt tôi cứ nhìn chằm chằm đồ ăn phong phú, thực rất muốn lấy tay nhặt một miếng mà ăn, trên bàn còn có rất nhiều các loại bánh khác nhau, đều đượm mùi sữa thơm, làm người ta nhịn không nổi muốn nhấm nháp. Phụ thân Sa Y cao giọng cười nói, mọi người đừng khách sáo, ăn thoải mái, ăn thoải mái. Những lời của ông ta, như là mệnh lệnh vậy, tôi buông chén trà lấy tay cầm một miếng thịt dê lên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa khen, ngon lắm, ngon lắm. Mới phát hiện ra mọi người xung quanh tôi cứ nhìn tôi trông kỳ dị, tôi lấy tay huých. Long Kỳ đang kinh ngạc chút. Ngốc làm gì, mau ăn nào, Hà Công Công phát ra nghi vấn, cứ vậy ăn sao, sao chẳng có chiếc đũa nào vậy, tôi liếc mắt trắng dã, đợi, ông tìm được đũa cho tôi ăn thì đã xong rồi, ông không biết nhập ra. phải tùy tục sao? Lúc này Sa Y và cha nàng ta cũng lấy tay cầm miếng thịt dê lên, mọi người cũng ngây ngốc làm theo lấy thịt cho vào miệng. Đột nhiên cha Sa Y bưng một chén rượu hướng tôi và Long Kỳ mời. Công, tử, phu nhân đường xa tới, để biểu hiện sự hiếu khách lão mỗ xin kính. Hai vị một ly, nói xong thì giơ chén rượu lên tôi. Hứng chí nhất hào phóng nhấc chén rượu trên bàn lên trước mặt mọi người sợ hãi cạn sạch một hơi cười nói. Rượu ngon, vừa uống xong, tôi âm thầm kêu khổ. Tôi nhưng có tiếng là uống không được lần này thảm rồi. Rượu bắt đầu có tác dụng, cổ họng tôi như có lửa thiêu đốt, đốt tới tận trọng bụng. Còn không kịp nhìn qua xem Long Kỳ uống một hơi cạn sạch. Tỷ tỷ à, tỷ có. Khỏe không vậy, Thu Nhi quan tâm đến cạnh tôi, đánh giá tôi. Vẻ mặt tôi đỏ rực lắc lắc đầu, miệng tuột ra. Không sao, không sao, tiếp tục, uống, một giọng quan tâm vang lên bên tai. Cô không thể uống nữa. Ánh lửa ánh lên vẻ mặt lo lắng của Long Kỳ cầm lấy chiếc chén trong tay tôi. Phù Nhi, Viêm Nhi đỡ phu nhân về nghỉ, ngơi đi, không được tôi muốn ngất rồi. Đây là, rượu gì vậy cả, sao lại nặng vậy chứ? Cả người tôi được Viêm Hỏa và Lãnh Phù đỡ hướng chiếc lều trắng đi tới, chỉ là đầu có chút choáng váng. Nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo. Tôi nằm trên giường, nghe thấy tiếng. Viêm Hỏa thì thầm, không uống được thì đừng có uống, cậy mạnh làm gì? Làm hại ta cơm cũng ăn chưa no, khen ngược nàng ta còn có người hầu ha. Đầu tôi có chút hỗn độn, các nàng nói xong bước đi tôi nhắm mắt lại lẩm bẩm. Cái gì chứ, nói ồn ào sau lưng thì tính làm gì? Thoải mái xoay người một cái, một lát, sau mơ màng như có ai lại đi vào, mắt tôi thật mỏi không mở ra nổi. Tỷ, tỷ, tỷ tỷ, là Thu Nhi tôi nỉ non lên tiếng, xem như trả lời, sau đó. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh tới mức kỳ lạ. Ánh mắt tôi, hé hé mở, đập vào mắt là vẻ mặt bình tĩnh của Thu Nhi, vẻ mặt nàng ta kỳ quái nghiên cứu tôi rồi lầu bầu nói. Nàng ta sao kỳ lạ vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Nhi nàng ta sao thế? Tôi oa oa kêu lên một tiếng. Thu Nhi, nàng ta có vẻ hoảng sợ cả kinh nhìn tôi. Tỷ tỷ tỷ bảo tôi sao? Tôi gật gật đầu, Thu Nhi à, giúp tôi mang một ít nước tới được không? Tôi khát chết lên được rồi. Được, Thu Nhi xoay người đi ra. Ngoài còn tôi nằm thẳng cẳng trên giường nghĩ ngợi lung tung. Một lát, sau nghe có tiếng chân bước tôi gọi to. Thu Nhi, đập vào mắt là mặt, Long Kỳ, hắn bưng một ly nước ngồi trước giường, đường nét mặt mũi thanh thoát tuân mỹ, dưới ánh nến lại vô cùng xuất sắc tới mức kỳ lạ. Chúng, tôi cứ nhìn nhau như vậy không chớp, hành vi của tôi bị rượu tàn phá làm bừa tất nhiên tôi chẳng có chút ngượng ngùng nào cả trong mắt hắn. Không rõ tình tự gì cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. Một lúc sau tôi nhìn. Thấy chiếc bát trong tay hắn, tôi muốn uống nước, cách chương.